Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 112, 112, tiến lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn ngoài cửa sổ dò ra màu hồng nhạt ngụy hoa cây đào, nhẹ giọng nói, ta có điểm mệt, không nghĩ lại đi xuống, người buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi được không? Nam nhân sao có thể sẽ ứng cô? Bên kia tiểu gia hỏa đột nhiên tỉnh. Oa, đến một tiếng khóc ra tới, không đãi Mạnh Sơ đứng dậy, Trần Thù Quan vội đi qua đi, động tác thành thạo mà thấy anh đổi hảo tạ giấy, tiểu gia hỏa vẫn là làm ầm ĩ, có một số việc. Trịnh Duy, làm bình thường, Trần Thù Quan, làm chính là kinh tủng, người này đại khái quên chính mình hà khắc thói ở sạch liền xử lý khởi bài tiết vật đều có thể mặt không đổi sắc. Hẳn là đói bụng, Trần Thù Quan ôm anh đi tới. Sữa mẹ nuôi nấng là Mạnh Sơ khăng khăng yêu cầu. Tiểu gia hỏa ban đêm đi theo Nguyệt Tẩu ở khắc gian trong phòng ngủ, đói bụng liền ôm đến Mạnh Sơ này tới. Cả đêm tới lui lui mấy tranh, Mạnh Sơ căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, Trần Thù Quan nhíu mày. Ngoan ngoãn, sớm một chút cai sữa. Này hiển nhiên không phải toàn bộ nguyên nhân, nam nhân không mừng chính mình lĩnh vực bị người chiếm cứ, tiểu gia hỏa người tiểu ăn nãi sức lực lại rất lớn, đem nhà anh tiểu cô nương kiều nộn đầu về cấp rảo phá tầng ra. Trần Thù Quan chính mình tỉ mỉ che chở mấy năm nay bảo bối làm người vài cái liền cấp buôn bán hỏng rồi, lại còn phát tác không được. Bất quá Mạnh Sơ không chịu, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này tiểu cô nương quần áo xốc một nửa, lộ ra hơn phân nửa cái tô nhũ chỉ đầu vê, bị chỉ nhi hàm nuốt vào trong miệng, nhiên lại không một ti dâm đãng chi tướng, nhìn thánh khiết tựa không thể khinh nhờn. Trần Thù Quan lúc này trong mắt chỉ còn lại con này một lớn một nhỏ, anh cúi người đem Mạnh Sơ chặn ngang bế lên, làm cô ngồi ở chính mình trên đùi, chôn ở cô cổ thấp thấp nói. Sơ sơ, người dẫn anh đi ra ngoài trụ, nhưng ngươi ngày đó lời nói, không thể nuốt lời ta nếu muốn. Anh, ngươi làm ta đi xem anh. Mạnh Sơ có điểm kinh ngạc với anh buông lỏng, giật giật môi, đối mặt anh thật lại làm không được ý chí sắt đá. Hảo a, Mạnh Sơ rời đi bệnh viện ngày thứ ba liền mang theo Mạnh Chỉ dọn đến chính mình nhà mới. Mạnh Chỉ giấy khai sinh là Trần Thù Quan đi làm, anh đối hài tử tên cơ hồ không có bất luận cái gì dị nghị, ở bệnh viện lãnh đến giấy khai sinh minh nháy mắt Trần Thù Quan đào nhìn chằm chằm kia vừa thượng tự nhìn thật lâu. Mẫu thân, Mạnh Sơ, phụ thân, Trần Thù Quan, lúc ấy đúng là buổi chiều, bệnh viện trên hành lang kêu loạt người đến người đi, anh đứng ở hành lang trung gian nhéo hơi mỏng chứng minh, cảm thấy mỹ mãn, bị người quát lớn nhiều lần cũng không tự biết. Phòng ở lúc trước mua nội thất hoàn thiện, vốn là gác lại hồi lâu, hơn nữa này gần nửa năm thời gian, trụ khẳng định là không ngại. Nhà ở tuy là Mạnh Sơ mua, nhưng Trần Thù Quan đem hết thảy đều thế bọn họ chuẩn bị tốt, bảo bảo cô thậm chí liền gia cụ biên giác chỗ cũng cẩn thận mà dán lên phòng hộ điều. Trần Thù Quan xách theo trẻ con ngủ rồi đứng ở trong phòng khách, nam nhân lưng thẳng tanh, có vẻ đặc biệt cô tịch. Mạnh Sơ nhìn nam nhân quen thuộc bóng dáng, đột nhiên đỏ hốc mắt. Anh nấu cơm kỳ thật rất khó ăn, nam nhân vụng về mà ở trong phòng bếp bận rộn khi cô từng sau này ôm lấy qua anh. Cô vô pháp lý giải anh cố chấp nhưng là đau lòng là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thù Quan cương tại chỗ, tiểu cô nương đột nhiên duỗi tay vòng lấy anh eo, mặt kề sát bối, anh banh thẳng thân thực mau phản ứng lại đây, cúi đầu nhìn mắt ngủ say Mạnh Chỉ, một tay dục nhân thể đem người mang nhập trong lòng ngực. Đừng quay đầu lại, Mạnh Sơ dầu dĩ mà ngăn cản anh. Cô cảm thấy chính mình hiện tại thực sự có điểm làm ác nhân tiềm chất, rõ ràng muốn cùng anh phân rõ giới tuyến, tung anh như thế nào ép dạ cầu toàn cũng không chịu nhả ra, tâm như bàn thạch. Nhìn cô lại trêu chọc anh, loại này đi qua giới hạn cử chỉ gọi được hai người vốn là lộn xộn quan hệ như thế nào đều bẻ xả không rõ. Nam nhân nháy mắt dừng lại, đáng tiếc chính là trên người nhợt nhạt lực đạo thực mau liền trôi đi. Trần Thù Quan đi rồi, trong phòng liền dư lại Mạnh Sơ cùng Mạnh Chỉ. Mạnh Sơ vẫn chưa cùng Mạnh Chỉ một người ngốc quá, phía trước có Trần Thù Quan cùng Nguyệt Tẩu, cô phải làm bất quá là đến giờ cho anh đút uy, liền phụ một chút đều không cần, cô sớm thói quen ỉ lại anh. Cập gành cấp tiểu gia hỏa đổi hào tạ giấy, nãi cũng uy qua, Mạnh Chỉ vẫn là gân cổ lên khóc đến tê tâm liệt phế. Mạnh Sơ ở trong phòng qua lại hống đi rồi vài vòng, tiểu gia hỏa rốt cuộc tiệm ngừng nghỉ xuống dưới, chỉ không chịu nằm xuống, đã kêu cô ôm ở trong phòng đi. Khóc thét thanh từng đợt, Mạnh Sơ luống cuống tay chân mà tưởng, có lẽ nên thỉnh cái A-di trở về hỗ trợ mang bà tay. Môn đột nhiên bị người nhẹ nhàng khấu vang, Mạnh Sơ ôm hài tử không dám tùy tiện theo tiếng, tự mắt mèo nhìn lại, lúc này mới mở cửa. Nam nhân thuận lý thành trương mà tự cô trong tay tiếp nhận Mạnh Chỉ, Mạnh Sơ nhìn về phía anh, rốt cuộc giác ra không thích hợp, người này ăn mặc thân áo ngủ, sợi tóc còn nhỏ nước. Anh nhìn ra cô nghi hoặc ôm Mạnh Chỉ thấp giọng nói. Ta ở tại các ngươi cách vách. Mạnh Sơ khóe miệng cứng đờ trầm mặc một giây, Trần Thù Quan ở cô mở miệng đuổi đi người trước mở miệng. Mạnh chỉ còn nhỏ ta không quá yên tâm, sơ sơ ngươi ứng qua ta có thể tùy thời tới xem các ngươi. Anh khả năng không quá lý giải thường nhân trong miệng, tùy thời, hàm nghĩa kỳ thật Mạnh Sơ đã thực thói quen nam nhân ra mặt dày, chỉ anh Đình. Trần Thù Quan, tên tuổi làm việc này, tóm lại vẫn là có nhè nhẹ không khỏe. Đem tiểu gia hỏa hống ngủ, Trần Thù Quan cúi người đem anh bỏ vào giường em bé, xoay người liền thấy Mạnh Sơ đứng ở cạnh cửa tối nghĩa khó hiểu mà nhìn anh. Cửa mở điều phùng, trong phòng khách hai người ai cũng không dám nâng lên tiếng nói. Trần Thù Quan, ta cho rằng ta nói tách ra là lẫn nhau không quấy rầy đối phương. Ngươi là Mạnh chỉ phụ thân, ngươi có thăm hỏi anh quyền lợi, hoặc là cha mẹ ngươi muốn gặp anh đều có thể, chính là ta cảm thấy đã ảnh hưởng đến ta sinh hoạt, nếu ngươi một hai phải như vậy ta có thể đem anh nuôi nấng quyền cho ngươi. Mạnh Sơ cúi đầu nhìn về phía sàn nhà, Trần Thù Quan không nghĩ tới cô liền từ bỏ Mạnh chỉ lời này đều nói ra, nhưng buổi chiều cô còn chủ động ôm lấy anh, nam nhân nguyên bản rất cười nhạt trên mặt đọng lại. Tiểu cô nương thân mình còn không có khôi phục, cả người đều thịt thịt cuộn tròn ở sofa một góc, cô nghĩ lại tiếp tục nói. Trần Thù Quan, ngươi đến cho ta thời gian một lần nữa suy xét một chút chúng ta quan hệ. Như vậy ta không có cách nào bình tĩnh, nhìn tựa hồ là cho anh hy vọng, cách chương.